Tiên ma đồng tu, chương 1685, bắt được gian tế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Long Phong, Bách Lý Diên số 2 chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên mở ra Nam Cương bản đồ địa hình thượng. Vân Long Phong bị hồng sắc chu sa bút họa một vòng tròn giới. Còn phải lại nhìn kỹ. Diệp Tiểu Xuyên đã địa đồ xoáy lên. Cẩn thận cắm vào một cái da sử dụng ống trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi cái gì cũng không phát hiện à. Bách Lý Diên số 2 nở nụ cười. Nói. Đúng vậy à, ngươi cái gì cũng không nói. Ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Nói xong. Nàng để sát vào Diệp Tiểu Xuyên. Thấp giọng nói. Chẳng lẽ dị bảo ngay tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong Vân Long Phong? Diệp Tiểu Xuyên giáo giác nói. Đúng vậy à, phần này địa đồ rất cổ xưa. Hơn nữa, chẳng qua là khu vực tính địa đồ. Phía trên rất nhiều sơn danh cùng địa danh, đều cùng hiện tại không giống với lúc trước. Muốn tìm đến Vân Long Phong rất khó a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên số 2 bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng nói. Cho nên ngươi mới muốn tìm đến quen thuộc Nam Cương địa hình năm tộc cùng dị tộc. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vậy ngươi đã cho ta không có việc gì ăn quá no muốn tìm bọn hắn a, đáng giận a. Cũng không biết là cái nào ra hỏa bị để lộ thân thể của ta hoài trưởng môn sư thúc hạ phái bí mật tầm bảo nhiệm vụ. Như vậy hiện tại tất cả môn phái cũng biết chuyện này. Bất quá khá tốt, hiện tại các phái tầm đó đều tại đề phòng lẫn nhau. Cho dù bọn họ cũng đều biết Nam Cương có tuyệt thế dị bảo tại Vân Long Phong. Bởi vì các phái tại lẫn nhau kiềm chế, ngăn được, trong thời gian ngắn ai cũng không có cách nào khác ly khai nơi đây đi tìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên số 2 nở nụ cười. Cảm giác cái này thật sự là trời cũng giúp ta. Nam Cương tuy lớn, nhưng đây chỉ là nhằm vào trung thổ người mà nói. Thiên diện môn khởi nguyên ngay tại Nam Cương. Nghiêm khắc lại nói tiếp coi như là Nam Cương thổ dân. Muốn tìm được một tòa Vân Long Phong. Tự nhiên không nói chơi. Diệp Tiểu Xuyên nói không sai. Hiện tại các phái hệ cũng không dám đơn giản ly khai nơi đây. Đều tại lẫn nhau giám thị lấy. Thương Vân Môn người không thể ly khai. Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu các người cũng không cách nào ly khai. Hiện tại chính mình đã biết được đến tin tức này. Chỉ cần đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Bên ngoài rơi là tả thiên diện môn đồng bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định sẽ tại trước tiên tìm được Vân Long Phong. Tìm được món đó tuyệt thế dị bảo. Một kiện thiên khí cấp bậc tuyệt thế dị bảo. Từng cái tu chân giả cũng biết ý vị này cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên số 2 hoan thiên hỉ địa rời đi. Trước khi đi còn đối Diệp Tiểu Xuyên thề thề nói bí mật này tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào. Thấy Bách Lý Diên đi xa. Trong đại trướng Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trong trướng lập tức xuất hiện một cái nam tử. Mặc bó sát người hắc y, trên đầu cũng bọc lấy một khối miếng vải đen. Trang phục rất là quái dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói. Chầm chầm vô cùng nàng. Đêm nay nàng nhất định có động tác. Nam tử kia ừ một tiếng. Thân thể một chuyển. Vậy mà lặng yên không một tiếng động chui vào dưới chân thổ địa trong. Lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam tử áo đen kia sau khi rời đi. Đỗ Thuần liền từ bên ngoài lều đi đến. Nàng nói, Tiểu Xuyên, ngươi đem chằm chằm người nhiệm vụ giao cho Sơn Hạ Trực Thúc. Cái này đáng tin cậy ư? Sơn Hạ Trực Thúc cùng Bách Lý Diên đều là cùng thuộc Đông Hải nhất mạch. Ta cuối cùng là đối hắn lo lắng. Diệp Tiểu Xuyên mỉm cười. Nói, hiện tại ngũ hành môn cũng không tính toán Đông Hải nhất mạch. Từ khi đem đến Trung Thổ Tương Tây lập phái. Bất quá một năm mà thôi. Tự lấy Trung Thổ môn phái tự cho mình là. Huống chi ta không phải nói cho hắn biết cái này Bách Lý Diên là giả. Là thiên diện môn dư nghiệt trang phục đấy sao? Ngũ hành môn vừa mới tiếp nhận 3.000 dặm tương Tây. Đây là lớn cỡ nào một khối thịt mỡ a? Cho dù bị đánh chết, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem ăn vào trong miệng thịt mỡ cho nhổ ra. Đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất chính là bị đánh tan tương Tây Cản Thi gia tộc. Dùng ngũ hành môn thực lực, còn chưa đủ mà đối phó Cản Thi gia tộc. Chỉ có một mực ôm chúng ta Thương Vân môn này đuổi mới được. Huống chi, ngoại trừ Sơn Hạ Trực Thúc bên ngoài, những người khác cũng không thích hợp chằm chằm vào Bách Lý Diên. Cái này Bách Lý Diên tuy nói là giả dối, nhưng tu vi cũng không giả. Chính là linh tịch cảnh giới cao thủ. Coi như là ta và ngươi âm thầm chằm chằm vào, cũng rất có thể bị nàng phát giác được. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái Sơn Hạ Trực Thúc tu vi không cao, bổn sự không lớn, nhưng ngũ hành môn độn thuật vẫn còn có chút nên chỗ. Dùng hắn đến chằm chằm vào Bách Lý Diên, thích hợp nhất bất quá. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên đã mồi câu đều giải ra, Đỗ Thuần cũng không có đang nói cái gì. Cái này giả dối Bách Lý Diên, đã chiếm được giả dối tin tức về sau, nhất định sẽ trước tiên đem cái này tin tức truyền đạt đi ra ngoài. Đoạt tại chính ma môn phái lúc trước chạy tới Vân Long Phong đi tìm món đó căn bản sẽ không tồn tại dị bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Vốn Diệp Tiểu Xuyên là muốn chế tạo không khí khẩn trương. Biên ra một cái cực khác bảo lời đồn. Để các phái thậm chí nghĩ tranh đoạt. Cái này giả dối Bách Lý Diên khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng tin tức chỉ có tự mình biết. Bách Lý Diên số 2 đang không có tình báo chuẩn xác hả? Nhất định sẽ lén liên lạc Thương Vân môn bên trong thiên diện môn gian tế. Theo gian tế trong miệng dò thăm ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Kết quả rất để Diệp Tiểu Xuyên thất vọng. Cái này Bách Lý Diên đạo hạnh cực cao. Làm việc cực kỳ nhỏ tâm. Hôm nay Đỗ Thuần phái đệ tử. Đã mất dấu nàng 3 lượt. Cũng không biết nàng hôm nay đến cùng đều cùng nào Thương Vân môn đệ tử gặp mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, tối nay là cơ hội duy nhất. Kết quả tốt nhất, đương nhiên chính là Bách Lý Diên số 2 vừa rồi theo chính mình trong nhận được tin tức về sau. Lập tức cùng cái kia gian tế chắp đầu. Kể từ đó, Sơn Hạ Trực Thúc có thể cầm ra cái kia gian tế rốt cuộc là ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xấu nhất kết quả. Bách Lý Diên số 2 là tự nhiên mình truyền lại tin tức con đường. Lách qua cái này gian tế. Chính mình đem tin tức đưa ra ngoài. Bất luận là tốt nhất vẫn là xấu nhất. Đối Diệp Tiểu Xuyên mà nói đều là đại thu hoạch. Nếu như là loại tình huống thứ nhất. Diệp Tiểu Xuyên có thể trực tiếp bắt được một cái dấu ở Thương Vân môn nội bộ gian tế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như chết loại tình huống thứ hai, tuy nhiên không thể cầm ra gian tế, lại có thể binh vây Vân Long Phong, đem đang ở nơi đó tìm kiếm dị bảo thiên diện môn dư nghiệt một mẻ hốt gọn. Ước chừng đã qua một canh giờ, Sơn Hạ Trực Thúc sẽ trở lại. Lúc này đây không phải từ dưới mặt đất chui đi ra, mà là xốc lên lều vải rèm vải đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lều vải liền Diệp Tiểu Xuyên cùng Đỗ Thuần, thiên đều nhanh sáng, hai người không có chút nào buồn ngủ. Chứng kiến Sơn Hạ Trực Thúc tiến đến, hai người lập tức liền đứng lên. Đỗ Thuần nói, kết quả như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn Hạ Trực Thúc gật gật đầu, đi đến hai người trước người, không nói gì. Ngón tay tại Diệp Tiểu Xuyên uống một nửa trong chén rượu chấm một ít tửu thủy. Sau đó tại bàn thượng viết xuống một cái tên. Diệp Tiểu Xuyên cùng Đỗ Thuần chứng kiến danh tự. Sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thò tay lau đi bàn thượng danh tự. Thấp giọng nói. Ngươi xác định. Sơn Hạ Trực Thúc hơi hơi gấp eo. Nhẹ nhàng nói. Chắc chắn 100. Ta ngay tại dưới mặt đất. Đã nghe được bọn hắn hai người đối thoại. Cái kia giả dối Bách Lý Xuyên. Đem vừa rồi theo Diệp trưởng lão ngươi cái này đã biết được đến tin tức. Toàn bộ nói cho người này. Để người này đem tin tức truyền lại cho một cái tên là lớp trường Thanh Thiên Diện môn trưởng lão. Có thể xác định người này đúng là tiềm phục tại Thương Vân môn nội bộ gian tế. Hẳn là còn có những thứ khác. Nhưng là trước mắt chỉ tra ra người này. Có muốn hay không ta lại đi chằm chằm vào. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Không cần. Thiên Diện môn bọn người kia làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Hẳn là chỉ có một đối đơn chấp đầu. Cho dù chu vi còn có mặt khác Thiên Diện môn dư nghiệt dịch dung giả trang thành Thương Vân đệ tử. Bách Lý Diên cũng rất không có khả năng sẽ cùng những người khác chạm mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.